tiếp số 7, trực chỉ nhân tâm. Trực chỉ nhân tâm. Chỉ nhân tâm. Đó, và chỉ thẳng cái tâm của con người. Tại sao Phật lại phải chỉ cho chúng ta? Đã là tâm của mình thì ai cũng có tâm. Tâm của người nào người ấy tự biết. Tại sao Phật lại chỉ? Đó, ai cũng có tâm, nhưng mà tất cả chúng ta hiện tại sống với vọng tâm, nó không phải tâm mình. Nhận cái hư vọng, nhận cái vọng tưởng làm tâm. Thế cho nên Phật phải chỉ cho chúng ta. Mà Phật đây nói Phật chỉ thẳng, không còn quanh co gì cả, không có úp mở gì cả, chỉ thẳng. Để chúng ta nhận ra thẳng được cái tâm tâm của mình. Con nói tiếp. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, xin nói tiếp. Dừng ngón tay, giơ nắm tay, roi vụt tiếng hét, biến thái vô đoan. Chỉ cần làm sao chúng sanh đích thân nhận được tự tánh. Đây là nói về nhật thiền. Các vị tu về thiền, về cái môn, cái tông thiền định, thì các tổ có khi dựng ngón tay, giơ một ngón tay lên, dựng ngón tay, hoặc là giơ cả nắm tay, hoặc là lấy roi vụt, hoặc là hét vào tai. Đấy. Biến thoạt thái vô đoan. Thái tức là cái thái độ. Biến là thay đổi khắp cả. Cái thái độ cứ thay đổi đủ thứ. Vô là không, đoan là đầu mối, không có đầu mối gì cả. Các cái thái độ của ông thầy khiến cho các đệ tử không biết đằng nào mà mò. Thì các ngài cái thái độ thay đổi không có đầu mối, chỉ cần làm thế nào cho chúng sanh đích thân nó nhận được cái tâm tánh của nó tự tánh. Đấy. Các tổ ở bên thiền, các ngài có người hỏi xin thầy ngài chỉ dạy Phật pháp, thế là ngài lấy roi ngài vụt cho 5-7 cái. Chả nói chả rằng gì cả. Thế mà có một ông mà ông đệ tử bạch với thầy là cái đàn chim le le nó bay vụt, nó vụt đi qua. Đó là những con chim le le. Tổ hỏi đâu, giải nhời là thưa nó bay đi mất rồi. Thế là tổ cầm cái mũi ông rồi tổ xoắn, ông kêu dinh kêu dầm lên, đau quá kêu dầm lên. Tổ bảo thế sao bảo bay đi mất rồi. Đi mất rồi. Đó là tổ cho nhận thấy cái tánh biết của mình nó vẫn thường trụ ở nơi thân. Nhưng mà các ngài không nói, không giảng, mà các ngài có ở đây gọi là biến thái vô đoạn. Này, cái kiểu dạy của các ngài, cái thái độ nó thay không có đầu mối, người ta không khó hiểu, khó nhận. Nhưng mà cái người đương sự, cái người học trò ngay tại chỗ, ngay cái việc ấy thì lại tỉnh được ra, nhận được mà nhớ được mãi không quên. Cái đấy là những cái phương pháp của các tổ về bên thiền. Ngài các ngài chỉ cần làm thế nào cho đệ tử đích thân nhận được cái tự tánh của mình. Còn các cái cách thức, cái thái độ của các ngài thì không, người ta không lường được. Con nói tiếp. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, xin đọc tiếp. Tông gia chỉ hiển thị cho người từ ngộ mà không thuyết minh, Dạo gia chỉ thuyết minh mà không biểu thị. Thì chỉ thuyết minh thôi mà không biểu thị. Đấy, về bên thiền thì các ngài biểu thị, hiển thị là các ngài dùng tay chân, lời nói, cách thức, dáng điệu để mà nêu biểu cho người ta nhận thấy. Còn ở bên giáo gia, tức là các vị giảng kinh thuyết pháp, thì lại chỉ dùng lời nói để diễn giảng, chớ mà không có hiển thị cái sự việc. Bên thiền này thì chỉ không dùng lời nói, nhưng mà hiển thị bằng cái dáng điệu, bằng cái cách thức thế nào đó khiến cho người ta hiểu. Còn bên các vị giảng kinh thuyết pháp thì lại chỉ dùng lời nói thôi, mà không có nêu biểu, không có những cái cách thức để nêu biểu lên. Con nói tiếp. Mô Di Đà Phật, con xin đọc phép. Lắng nghe dùng cả hai phương pháp, nào bàn tay co duỗi, nào sai đảnh chuông, từ đầu đến cuối chỉ thuần nhân tâm. À, cái bàn tay co duỗi, cái thấy nó không co duỗi, cái âm thanh, cái đánh chuông, cái âm thanh lúc có lúc không, nhưng mà cái tánh nghe nó vẫn thường trụ. Có tiếng nó cũng nghe, mà không tiếng nó cũng nghe, vì nó có nghe nó mới biết là không có tiếng. Thế cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dùng cả hai phương pháp, vừa là dùng lời nói để giải nghĩa, lại nêu dùng những các cái cách thức hình tướng để nêu biểu, để chỉ ra, khiến cho cái người học vừa nhận được, dùng cả sáu căn của mình để mà nhận cái bài, cái chân tâm của mình.